Kiều Sùng khai hoa bất kết quả. Khai hoa bất kết quả. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Mật, Beta, Quanh. Vào buổi sáng tuyết còn rơi rất nhiều, vậy mà đến buổi chiều tuyết đã ngừng rơi, trời cao đất rộng mênh mông rất thuận tiện cho việc đi săn. Mấy người trừ Thanh Huy cũng không mang theo cung nữ hay thái giám mà chỉ có một đội thị vệ cưỡi ngựa theo sau chạy về phía cánh rừng. Trong số bọn họ thì Diêm Mặc và Trương Chí Châu dĩ nhiên là đều cưỡi ngựa. Ba tiểu hài tử còn lại cũng không chịu thua kém, ngoại trừ Tần Trường Sinh động tác nhanh nhẹn một mình một ngựa thì Trừ Tuân và Lâm Chí Viễn đều tự tay nhận lấy dây cương từ bọn thị vệ. Đến cả nữ tử như Trừ Thanh Huy cũng từng học cùng sư phó trong cung, lên ngựa xuống ngựa, động tác tuy không đủ thành thạo thế nhưng lại vô cùng chuẩn mực, nhìn vào thật đúng là có thể hù dọa người khác. Tần Hàm Quân thân là chi nữ nhà tướng nên kỹ thuật cưỡi ngựa tất nhiên là không cần phải nói. Đến cả Lâm Chỉ Lan cũng đã từng đi theo tổ phụ của mình học qua mấy động tác cơ bản này rồi. Mỗi người đều ngẩng cao đầu cưỡi ngựa, khí chất vô cùng anh dũng, cùng với động tác uy phong mạnh mẽ. Cánh rừng này nằm ở phía trong của biệt trang, tuy rằng cũng coi như là rộng lớn nhưng ở gần chỗ con người sinh sống, lại không có mãnh thú to lớn gì mà ngược lại chỉ có mấy con thỏ nhỏ, lâu lâu lại nhảy qua nhảy lại, vô tình làm đung đưa mấy cành hoa mơ rồi vụt biến mất. Mấy vị đại nhân như họ không có chút hứng thú nào với đám thỏ, chỉ có mình Trừ Tuân mang cung tên nhỏ của mình ra, hô lên vài tiếng rồi bắn ra một mũi tên. Nhưng lực đạo của Trừ Tuân lại không đủ mạnh nên mấy mũi tên kia bay đến nửa đường liền rơi xuống, rơi nhiều đến mức làm nó tức giận mà cắn chặt cái miệng nhỏ của mình lại. Hai tiểu hài tử bên cạnh Trừ Tuân tuy rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng cũng biết cách ứng xử tránh đụng chạm tới lòng tự trọng của nhị điện hạ, thấy thân thủ của Trừ Tuân không tốt đều rất ăn ý mà không ra tay ở trước mặt tiểu đệ đệ. Trừ Thanh Huy nghẹn cười, gọi Trừ Tuân đi đến bên cạnh mình, nói. Tiểu Tuân làm được như vậy đã là rất giỏi rồi, đệ không biết đâu, thời điểm A tỷ 4 tuổi, đến cả cây cung nhỏ cũng kéo không được chứ đừng nói đến việc bắn tên. Trừ Tuân nhăn mày nhỏ lại, nói. A tỷ là nữ tử, trời sinh sức lực đã yếu, dĩ nhiên kéo không được cung tên là chuyện rất bình thường. Trừ Thanh Huy lập tức chọc vào khuôn mặt của nó, nói như thế chẳng lẽ đệ khinh thường nữ tử chúng ta. Trừ Tuân vội nói, đệ không có khinh thường, nhưng rõ ràng sức lực của A tỷ so với thái tử ca ca thì yếu hơn nhiều, mà sau này đệ lớn lên cũng sẽ cường tráng giống như thái tử ca ca vậy. Vậy chờ đệ trưởng thành thì lại nói tiếp. Trừ Thanh Huy xoa nhẹ đầu đệ đệ rồi quay đầu đối diện với Diêm Mặc nói. Bên ngoài cánh rừng này không có con mồi, chi bằng chàng cùng biểu muội phu đi vào chỗ sâu hơn trong rừng, chúng ta sẽ ở lại nơi đây, tránh đi theo gây cản trở cho hai người. Diêm Mặc kiểm tra qua mọi chỗ xung quanh họ một lần, xác định là không có nguy hiểm gì, nhìn thấy chung quanh còn có rất nhiều thị vệ thì mới gật đầu đồng ý. Trừ Thanh Huy cười nói, tốt nhất hai người có thể săn được một con nai, buổi tối chúng ta mới có thêm thức ăn ngon. Trương Chí Châu cười cười chắp tay lại, vậy thì biểu đệ phải để công chúa chờ đợi một phen rồi. Vừa nói xong, hắn lại nháy nháy mắt với nương tử của mình, nhẹ đá lên bụng ngựa một cái, lập tức hai con ngựa liền phi ra. Góc truyện audio.com. Ngoài, Trừ Thanh Huy dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Lâm Chỉ Lan, rồi lại nhìn về phía Lâm Chí Viễn cùng Tần Trường Sinh nói. Hai người các đệ cũng mang theo một vài tên thị vệ nữa đi xa hơn một chút đi, xem có thể mang về mấy con thỏ hay không. Tiểu Tuân, đệ lại đây đi cùng với A tỷ đi. Trừ Tuân dầu dĩ không vui bĩu bĩu môi, nhưng cũng không dám phản bác lại. Lâm Chí Viễn nhìn Trừ Tuân, nói. Biểu ca nhất định sẽ mang về cho đệ hai con thỏ. Tần Trường Sinh cũng không cam lòng chịu thua, vội nói. Ca cũng mang về cho đệ một con hồ ly, nhìn thấy hai người bọn họ vội vã xôm xoe như vậy, ngược lại chọc cho các tỷ tỷ ở đây cười lớn. Lâm Chỉ Lan không khách khí cười cười, các đệ cũng đừng khoác lác sớm như vậy, nếu không lát nữa tay không trở về thì mặt mũi của tỷ tỷ sẽ bị các đệ vứt hết. Hai thiếu niên đều không phục kêu lên, à thì cứ chờ đó, nói xong liền phi ngựa đi vào cánh rừng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đám người Trừ Thanh Huy chậm rãi cưỡi ngựa tàn bộ, Trừ Tuân còn có chút không cam tâm nên cứ chốc lát lại bắn mũi tên, thật đúng là làm khổ tên thị vệ đi nhặt tên cho nó. Trừ Thanh Huy cũng mặc kệ tiểu đệ đệ, nghiêng đầu nói chuyện cùng với Lâm Chỉ Lan và Tần Hàm Quân. Ước chừng qua nửa canh giờ thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tràng tiếng hoan hô, mấy người quay đầu nhìn lại thì ra là có một con thỏ xui xẻo chạy tới trước vó ngựa của Trừ Tuân, bị tiểu điện hạ dùng một mũi tên bắn trúng. Thế nhưng mũi tên kia cũng không chính xác cho lắm, chỉ bắn trúng chân của con thỏ, mắt thấy con thỏ đã thất tha thất thểu như vậy còn muốn chạy trốn, Trừ Tuân vội vàng gọi thị vệ ôm nó nhảy từ trên lưng ngựa xuống, chạy nhanh giống như một quả pháo nhỏ, bắt được lỗ tai của con thỏ kia rồi xách nó lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Trừ Thanh Huy, lớn tiếng nói. A tỷ, đệ đã bắn trúng được một con thỏ rồi. Trử Thanh Huy xuống ngựa, đi đến trước mặt đệ đệ, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của nó mà khen. A tỷ đã nói là tiểu tuân của tỷ rất có tài năng rồi, vậy để buổi tối trở về tỷ liền kêu phòng bếp nướng con thỏ này cho đệ ăn. Trử Tuân hưng phấn nói, đệ sẽ cho A tỷ ăn thêm một chân nữa. Hắn vừa nói xong thì Lâm Chỉ Lan cùng Tần Hàm Quân cũng đi tới bên cạnh Trử Thanh Huy. Trử Tuân nhìn hai người các nàng, hạ quyết tâm rồi lại nói tiếp. Đệ cũng chia cho hai vị biểu tỷ mỗi người một chân. Trử Thanh Huy cố ý muốn trêu chọc nó. Vậy còn tỷ phu, Trử Tuân ngẩn ngơ nói. Cũng chia cho tỷ phu một cái. Thế nhưng đệ lại có hai vị tỷ phu cộng thêm ba người tỷ tỷ chúng ta thì phải mất năm cái chân rồi. Mà con thỏ của đệ tổng cộng lại chỉ có bốn cái chân thôi, không đủ để chia cho mọi người nha. Nghe xong Trử Tuân liền hoàn toàn ngây người, ngơ ngác nhìn các nàng, rồi quay đầu nhìn con thỏ đang nhảy nhót trên tay mình, lại quay sang nhìn nhìn bọn họ cuối cùng quay về nhìn con thỏ, bẹp bẹp miệng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Đệ không bắt được hai con thỏ đâu. Nó thừa biết con thỏ mình bắt được này cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Lâm Chỉ Lan sợ biểu đệ khóc vội vàng nhẹ giọng an ủi. Đừng nghe lời A tỷ của đệ nói, một mình biểu tỷ sao có thể ăn hết một cái chân được, đệ thì cùng với tỷ phu hai người ăn chung một cái là đủ rồi. Lập tức đôi mắt của Trử Tuân liền trở nên sáng ngời, dùng sức chớp chớp mấy cái, đem hơi nước xóa sạch bẻ đầu ngón tay đếm đếm nói. A tỷ cùng tỷ phu là một cái, biểu tỷ cùng với biểu tỷ phu một. Góc chuyện audio.com, cái Tần biểu tỷ cùng với Tần biểu ca một cái, ta cùng với Lâm biểu ca một cái. À, vậy mà vừa đủ bốn cái. Nó đếm xong liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, làm cho đám người Trử Thanh Huy đều nhịn không được mà cười ra tiếng. Bọn họ đang nói chuyện thì từ trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa. Thì ra là Tần Trường Sinh cùng với Lâm Chí Viễn đều đã mang theo con mồi của mình trở lại đây. Chỉ thấy bên dưới yên ngựa của Lâm Chí Viễn có treo ba con thỏ hoang, còn trên yên ngựa của Tần Trường Sinh thì đến một con mồi cũng không có thế nhưng không ngờ được trong tay của hắn lại đang xách một con bạch hồ ly. Xem ra hai người họ đều nhớ kỹ lời nói của mình lúc trước, từng người đều thể hiện bản lĩnh, giữ mặt mũi cho gia tộc mình, tốt xấu gì cũng không thể để mất mặt trước người khác được. Ngựa còn chưa có đứng yên thì từng người một đã lập tức nhảy xuống. Lâm Chí Viễn mang ba con thỏ hoang tới trước mặt Trử Tuân, ưỡn bộ ngực nhỏ của mình, dũng cảm nói. Tất cả đều là biểu ca tặng cho đệ, Tần Trường Sinh cũng vội đem hồ ly đưa tới cho đệ đệ. Con hồ ly này ca cũng cho đệ, nó vẫn còn sống nha. Vốn là Trử Tuân cảm thấy hai người bọn họ giỏi hơn mình thì trong lòng còn có chút không vui thế nhưng nghe thấy có một con hồ ly còn sống liền cảm thấy có hứng thú tiến lên một bước muốn nhận lấy nó. Ai biết được con hồ ly kia vẫn chưa được thuần phục, rốt cuộc nó chỉ là dã thú ăn thịt không giống như con thỏ vẫn luôn thuận theo người khác. Nó liền dùng móng vuốt dài ngoằng của mình vung lên một cái, mắt thấy lập tức muốn lưu lại vệt máu trên người Trử Tuân thì lại có một người so với nó còn nhanh hơn. Mọi người chỉ cảm giác hoa mắt một cái thì đã thấy trên người con hồ ly kia loang lổ vết máu, bị người ta ném thẳng xuống nền tuyết. Tiếp theo đó Tần Hàm Quân cũng lập tức lôi kéo Tần Trường Sinh cùng quỳ xuống, nói. Ấu đệ của thần lỗ mãng làm cho nhị hoàng tử bị hoảng sợ, thỉnh công chúa cùng điện hạ trách phạt. Thì ra Tần Hàm Quân đã thấy con hồ ly còn sống trong ngực Tần Trường Sinh từ trước, vốn là nàng cảm thấy có chút không ổn nên muốn tiến lên một bước ngăn đệ đệ lại, nhưng tiểu đệ của mình đã đem con hồ ly đưa tới cho Trử Tuân. Vì đôi mắt của nàng vẫn luôn chăm chú nhìn vào con hồ ly kia nên cũng là người đầu tiên phát hiện ra có gì không ổn. Đến lúc con hồ ly đó phát cuồng thì lập tức lấy khí thế hung mãnh đoạt nó lại, đồng thời trực tiếp tháo châm ngọc trên đầu xuống, đâm hai cái vào đôi mắt giàu hoạt của con hồ ly kia rồi vứt nó sang một bên, sau đó liền kéo tiểu đệ của mình cùng nhau quỳ xuống thỉnh tội. Các thị vệ đứng ở đây đều không có nhanh bằng nàng chứ đừng nói tới những người khác. Trử Tuân vẫn duy trì động tác đưa tay ra tiếp nhận hồ ly, còn chưa kịp phản ứng đã có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Tần Trường Sinh đang quỳ trên mặt đất thế nhưng trên mặt một nửa là vẻ ngây ngốc còn nửa lại là kinh hoàng. Chờ đến lúc Tần Hàm Quân quỳ xuống thỉnh tội thì Trử Thanh Huy mới hồi phục lại tinh thần, vừa muốn nói chuyện lại nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa truyền đến. Âm thanh này không phải phát ra từ trong cánh rừng mà là từ phía biệt viện truyền tới. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mấy con tuấn mã đang băng băng chạy tới, người dẫn đầu thân hình to lớn đĩnh đạc diện mạo anh tuấn, đúng là thái tử và tùy tùng của mình. Trử Thanh Huy tiến lên nâng Tần Hàm Quân đứng dậy. Góc chuyện audio.com, nhỏ giọng nói, trước hết cứ đứng lên đi, chuyện này để lát nữa nói sau. Tần Hàm Quân nhỏ giọng đồng ý cúi đầu lôi kéo Tần Trường Sinh thối lui xuống phía sau. Nàng ấy vừa lui xuống thì mấy người thái tử đã đi đến trước mặt bọn họ, trừ bỏ Trử Thanh Huy cùng Trử Tuân đang đứng thì tất cả những người còn lại đều quỳ xuống hành lễ. Thái tử vừa nhảy xuống ngựa, còn chưa nói chuyện gì thì Trừ Thanh Huy đã chạy đến đón, vui vẻ nói. Ca ca tới rồi. Thái tử sờ sờ đầu Trừ Tuân, khóe mắt liền nhìn thấy con hồ ly bị châm ngọc đâm đầy máu đang nằm run rẩy trên tuyết, sắc mặt không đổi, nói. Hẳn là đệ đang chơi đùa vô cùng vui vẻ đi. Vậy là ca ca đã tới chậm một bước rồi. Đối với thái tử thì xưa nay Trừ Tuân không bao giờ dám làm nũng cũng như đùa nghịch. Chuyện vừa rồi đối với tiểu hài tử 4-5 tuổi mà nói thật đúng là có chút hoảng sợ, làm cho nó nhất thời cứ ấp a ấp úng nói không ra lời. Mọi người ở đây đều đang hết sức im lặng, liền nghe bụp một tiếng, chỉ thấy Tần Trường Sinh lại quỳ xuống, nghẹn đỏ mặt nói. Thỉnh thái tử điện hạ trách phạt. Tần Hàm Quân thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu làm cho cái trán của nàng chạm đến mặt tuyết lạnh lẽo, nói. Thần nữ không biết cách dạy dỗ đệ đệ, làm cho nhị hoàng tử điện hạ phải chịu kinh hách, thỉnh xin thái tử giáng tội. A tỷ, Tần Trường Sinh lo lắng nhìn nàng, lập tức hốc mắt liền đỏ lên. Trên mặt đất tuyết dày đến hơn một thước, cách đế dày dày như vậy mà khi đi trên tuyết vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương, huống chi là hai người bọn họ còn đang quỳ trên đất, đảo mắt một cái thì đầu gối đã trở nên ướt đẫm rồi. Những người còn lại đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, không một ai dám mở miệng nói chuyện lúc này. Trừ Thanh Huy nhịn không được nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của thái tử, nói. Ca ca, lúc đầu đúng là Tần Trường Sinh có hơi lỗ mãng, thế nhưng hắn chỉ là một tiểu hài tử 7 tuổi, có thể có suy nghĩ xấu xa gì chứ? Chẳng qua chỉ muốn làm cho Trừ Tuân vui vẻ mà thôi. Huống hồ chỉ là kinh ngạc một chút, Trừ Tuân cũng không có chuyện gì nguy hiểm, việc này nói lớn thì chẳng lớn mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, chỉ xem thái tử xử trí việc này như thế nào. Thái tử liếc mắt nhìn Trừ Thanh Huy một cái, trên mặt không có cảm xúc gì, mở miệng nói. Không phải nói muốn đi săn thú sao, tại sao đều đứng ở chỗ này làm gì? Đều tản ra hết đi, nói xong lại quay sang hỏi Trừ Thanh Huy, hiện tại phò mã đang ở đâu? Trừ Thanh Huy vội nói, bên ngoài không có con mồi gì cho nên chàng ấy và biểu muội phu đều đi vào sâu trong rừng rồi. Thái tử liền xoay người sải bước lên ngựa, nhẹ giơ roi ngựa lên nói. Huynh cũng đi thử vận may xem sao, nếu may mắn thì bữa tối nay chúng ta lại có thêm món ngon để ăn rồi. Nói xong lập tức mang theo thị vệ đi vào trong cánh rừng, lưu lại mọi người ở đây đều đang còn ngây ngốc. Trừ Thanh Huy vội vàng gọi người nâng Tần Hàm Quân và Tần Trường Sinh đứng dậy. Thái tử, sắc mặt Tần Hàm Quân tái nhợt còn chưa hết sợ hãi, gắt gao nắm chặt bàn tay của đệ đệ. Muội cứ yên tâm không có việc gì, ca ca của tỷ không phải là người không nói lý như vậy. Trừ Thanh Huy nhẹ giọng trấn an nàng ấy. Tần Hàm Quân nhấp nhấp môi, nói. Trường Sinh cùng thần nữ xác thực có tội, thỉnh công chúa trách phạt. Trừ Thanh Huy xua xua tay. Bất quá chỉ là chút chuyện của mấy tiểu hài tử, muội hà tất gì phải làm nghiêm. Góc chuyện audio chấm cơm. Trọng như vậy, bằng không thì muội hỏi Tiểu Tuân một chút xem, nghe xem nó có muốn trách phạt Trường Sinh hay không. Mấy người không khỏi cùng cúi đầu mà nhìn về phía Trừ Tuân. Trừ Tuân liên tục lắc đầu mấy cái, lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gấp đến độ trên mặt đỏ bừng lên, nói. Không cần phải phạt Trường Sinh biểu ca. Tần Hàm Quân vẫn luôn trong tình trạng nín thở, đến bây giờ nghe xong mới dám thở dốc ra. Tần Trường Sinh cũng liền dùng sức lau lau nước mắt. Sau khi trải qua khúc nhạc đệm này, mọi người cũng không còn tâm trạng để chơi đùa nữa, tất cả đều quay trở về thôn trang. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đám người Diêm Mặc đến lúc trạng vạng tối mới trở về, hắn săn được một con nai lớn, còn trên lưng ngựa của Trương Chí Châu lại có một con hươu. Tuy rằng thái tử đến muộn thế nhưng cũng săn được một con hồ ly trắng, mũi tên xuyên qua từ mắt hồ ly nên một thân da lông của nó đều vô cùng hoàn hảo, dùng để làm khăn quàng cổ thì không còn gì tốt hơn. Trong khu rừng này dã thú thưa thớt, để có thể tìm được những con thú này thật đúng là làm khó cho bọn họ. Vì có cả thái tử nên buổi tối mọi người cũng không thể tự nhiên như lúc trưa tùy ý ngồi vây quanh một bàn để ăn cơm được, mà phải dùng đến bàn nhỏ giống như trong buổi tiệc vậy, cứ hai người một bàn, còn thái tử thì một mình đơn độc ngồi trên chủ vị. Trước khi dùng cơm thì Tần Hàm Quân lại vội vàng tới tìm Trừ Thanh Huy để thỉnh tội. Ra là buổi chiều sau khi Tần Trường Sinh trở về phòng thì trên người lúc nóng lúc lạnh, đến bây giờ đã nóng đến mức mơ mơ màng màng, không thể đến dùng cơm cùng bọn họ được. Trừ Thanh Huy nghe xong, vội nói. Lúc nào rồi mà muội còn câu nệ chút chuyện nhỏ này, mau mau gọi đại phu đến xem bệnh đi. Nếu thiếu thuốc gì thì chỉ cần nói với tỷ tỷ, nếu như ở trên núi không có thì tỷ tỷ kêu người đi xuống dưới núi lấy. Tần Hàm Quân vô cùng cảm kích nàng, vội vàng mang theo đại phu cùng mình trở về viện. Trừ Thanh Huy thấy vậy cũng có chút không yên tâm, liền gọi người bên cạnh mình đi sang đó nhìn xem họ có cần cái gì nữa hay không. Cũng may là thân thể Tần Trường Sinh luôn cường tráng, bất quá chỉ là buổi chiều chịu chút kinh hách, trong người luôn ở tình trạng lo sợ nên mới có thể sốt cao thành như vậy. Bất quá đại phu sau khi khám xong cũng nói là không có việc gì, chỉ cần tối nay chú ý ở bên cạnh chăm sóc cho hắn thì đến ngày mai sẽ khỏe lại. Trừ Thanh Huy nghe được lời nói của cung nữ thì lúc này mới có chút an tâm, lại kêu phòng bếp đem bữa tối đến viện của hai tỷ đệ bọn họ. Sau khi nàng phân phó xong mới quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy thái tử đang đứng ở phía sau mình. Sao ca ca không đi nghỉ ngơi một lát, đi qua lúc nữa là đến giờ dùng bữa tối rồi. Trừ Thanh Huy nói, Noãn Noãn cùng nhị đệ có bị kinh sợ gì hay không? Thái tử hỏi nàng, hắn không cần hỏi thăm chuyện gì thì cũng có người đem mọi việc lúc chiều hồi báo từng chút một cho hắn nghe. Trừ Thanh Huy nói, muội nào có chuyện gì chứ, Tiểu Tuân cũng rất khỏe mạnh, kỳ thật từ đầu đến cuối đệ ấy cũng không biết là con hồ ly ấy muốn làm gì, cũng không có nhìn thấy rõ Hàm Quân muốn làm gì. Thật ra huynh đã dọa cho Trường Sinh nhà người ta sợ tới mức phát sốt rồi kia. Thái tử hơi hơi nhướng mày lại, cái gì huynh cũng không có làm, chính là cái gì huynh cũng chưa nói, thế nhưng trên mặt đến cả một chút cảm xúc cũng không có, đây mới đúng là đang hù dọa người khác đấy. Cóc truyện audio.com Trừ Thanh Huy nhớ lại biểu hiện lúc chiều của thái tử, đến cả nàng cũng cảm thấy ca ca khi đó cùng với lúc bình thường không giống nhau chút nào, ngược lại có chút giống với phụ hoàng. Thái tử không nói gì nữa, một lát sau lại nói. Tần tiểu công tử có gì nguy hiểm không? Trừ Thanh Huy lắc đầu. Đại phu cũng nói là không có việc gì, chỉ cần qua khỏi tối nay thì tốt rồi. Thái tử nói, A Nhạt có hiểu biết một chút về y thuật, để huynh kêu hắn lại đó nhìn xem thế nào. A Nhạt là một trong những người hầu hạ bên cạnh hắn. Vậy thì càng tốt, Trừ Thanh Huy nói, thái tử ca ca cho người đến thăm bệnh thì Hàm Quân cùng với Trường Sinh mới biết là huynh không có tức giận, có như thế bọn họ mới thật sự an tâm được. Thái tử nghiêm túc nói, huynh không có tức giận, Trừ Thanh Huy liếc mắt nhìn hắn một cái, muội tin huynh cũng vô dụng, phải làm cho người ta tin huynh mới được. Lúc sau A Nhạt đi qua đó xem, kết quả cũng không khác vị đại phu kia cho lắm, làm trong lòng mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Trước khi đi ngủ, Trừ Thanh Huy lại cho người đến thăm hỏi tình trạng hiện giờ của Tần Trường Sinh. Tần công tử uống thuốc xong thì đã ngủ, nghe Tần cô nương nói trên người công tử không còn nóng giống như buổi chiều nữa, đã khá hơn lúc trước nhiều rồi. Trừ Thanh Huy gật đầu, nói, người phái hai người ra đó, đêm nay phải thức trắng đêm ở bên cạnh chăm sóc cho Tần công tử. Cung nữ liền lĩnh mệnh lui ra ngoài. Trừ Thanh Huy rửa mặt chải đầu xong xuôi, nằm ở trong lồng ngực Diêm Mặc hồi tưởng lại việc xảy ra buổi chiều, nhẹ giọng cảm khái. Lúc trước ta chỉ biết Hàm Quân là con gái của Tần tướng quân thì chắc chắn sẽ có một chút võ công, thật không ngờ được thân thủ của nàng ấy lại nhanh nhẹn như vậy, đến cả thị vệ cũng có nhiều người so ra còn kém hơn nàng ấy. Nếu nàng ấy là một nam nhi thì nhất định có thể tạo nên sự nghiệp lớn, nhưng đáng giận hiện giờ đến cả con trai của một tên quan tham nghị dưới quan bố chính cũng dám mơ ước đến nàng. Diêm Mặc chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, Trừ Thanh Huy lại lăn qua lăn lại một lúc lâu mới ngủ được. Công việc của thái tử bận rộn nên sang ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng rõ đã mang theo người xuống núi. Hắn đi chưa được bao lâu thì Tần Hàm Quân đã phái nha hoàn bên người đến truyền tin cho Trừ Thanh Huy, nói rằng Tần Trường Sinh đã hoàn toàn hạ sốt. Mọi người lại ở trên núi một ngày nữa mới xuống núi, lần lượt hồi phủ của mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chưa đến cuối năm, các quốc gia xung quanh đại diễn đã sôi nổi phái sứ thần đến cống nạp cho triều đình. Đường Kim Hoàng đế tại vị hơn 20 năm, luôn rất cẩn trọng trong việc chăm lo cho đất nước. Mà lúc tiên đế còn tại vị cũng đã đánh cho các quốc gia bên cạnh trở nên vô cùng an phận, chỉ trừ man tộc ở Nam Cương hay đánh nhau hoặc náo loạn vài chuyện lặt vặt cũng không tạo ra được uy hiếp gì cho đất nước. Trong cung đã bày yến tiệc để chiêu đãi sứ thần các nước. Trừ Thanh Huy cùng với Diêm Mặc cũng đến để tham dự, trừ hắn ra thì hầu như các võ tướng trong kinh thành đều mặc một thân áo giáp, chính là vì muốn uy hiếp các sứ thần đang ngồi ở đây, làm cho quốc gia của bọn họ sau này không dám đến đây xâm chiếm nữa. Bên cạnh đó cũng một phần là để đối phó với những kẻ không có mắt dám ở trong yến hội mở miệng khiêu khích mạo phạm quốc uy đại diễn triều. Các nước này trên danh nghĩa là đến để tiến cống nghị hòa với đại diễn, thế nhưng trên cocchuyenaudio.com thực tế lòng muông dạ thú của chúng há lại dễ dàng tiêu tan như vậy. Bất quá chỉ là nhất thời ngủ đông, chờ đến thời cơ thích hợp lại lao tới biên giới hai nước mở miệng cắn chặt không buông. Trừ Thanh Huy cùng với Diêm Mặc ngồi ở một bàn, nhận được không ít ánh nhìn chăm chú của người khác, nàng nhìn vào ánh mắt của những tên dị quốc đó thì thấy tất cả đang tập trung về phía Diêm Mặc, ánh mắt vừa hận vừa sợ hãi, đây chắc là những kẻ ở trên chiến trường bị Diêm Mặc dạy dỗ qua vài lần. Trong chư vị sứ thần thì nổi bật nhất là sứ thần Miêu Cương, đứng đầu đoàn người này là một nữ tử, ngoài trời giá rét như vậy mà nàng ta lại để lộ cả tay và eo, làm cho người ta khi nhìn vào lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Sau khi kết thúc tiệc rượu, có người muốn thỉnh giáo kiến thức uyên thâm của các vị tướng quân đại diễn triều để học hỏi kinh nghiệm. Chư vị tướng quân ở đây chính là đang chờ đợi giờ phút này, sao có thể sợ hắn được. Mặc kệ người được mời lên tỷ thí là ai cũng sẽ lập tức đồng ý, cho dù tài nghệ không bằng người khác cũng tuyệt đối không làm rùa rụt đầu. Kỳ quái là những tên sứ thần đó đều nhìn về phía Diêm Mặc nhiều nhất, song từ đầu tới cuối không có ai dám khiêu chiến hắn. Mắt thấy yến hội đã chuẩn bị kết thúc, mọi người cũng đánh nhau khá lâu rồi, tuy là tướng sĩ đại diễn có người thua có người thắng, thế nhưng thắng nhiều hơn so với thua, mà khi thắng cũng làm người khác tâm phục khẩu phục hơn nhiều. Hoàng đế cảm thấy rất vừa lòng, vừa muốn chuẩn bị đứng dậy rời khỏi thì liền thấy nữ tử Miêu Cương kia đứng lên, mở miệng lạnh lùng nói ra một câu bằng miêu ngữ. Khi có người phiên dịch lại mới biết được thế mà nàng ta lại dám khiêu chiến thần võ đại tướng quân. Tuy rằng hiện giờ Diêm Mặc là phò mã của Sương Hoa công chúa, nhưng ở trong mắt những sứ thần ngoại quốc thì tên tuổi của hắn vẫn vang dội giống như lúc trước, luôn là cái tên làm cho bọn họ sợ hãi nhất. Bọn họ có cừu hận với thần võ đại tướng quân, thế nhưng lại sợ hãi thần võ đại tướng quân, cũng biết là chính mình không thể thắng được hắn cho nên mới không tự mình đi chuốc lấy khổ. Không nghĩ tới lại có một người đứng dậy khiêu chiến, mà lại là một gương mặt xa lạ chưa từng gặp qua. Hoàng đế nghe xong liền quay đầu nhìn về phía Diêm Mặc nói. Phò mã có đồng ý ứng chiến hay không? Tuy rằng rất tin tưởng vào thực lực của Diêm Mặc nhưng Trừ Thanh Huy vẫn lo lắng nhìn về phía hắn. Diêm Mặc dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên tay của nàng mấy cái rồi mới đứng lên. Thần xin lĩnh mệnh, hắn từ vị trí bên trên nhảy xuống dưới, mọi người xung quanh chỉ nghe thấy tiếng vạt áo tung bay, chú ý nhìn lại mới phát hiện hắn đã đứng ở phía trên lôi đài rồi. Nữ tử Miêu Cương kia đứng đó nhìn hắn, không biết lại nói ra câu gì. Mọi người cách lôi đài khá xa nên đến cả người phiên dịch cũng không biết nàng ấy muốn nói gì nữa. Ước chừng Diêm Mặc cũng nghe không hiểu, mặt không chút biểu tình nào đứng ở nơi đó. Nàng kia khẽ nhíu mày quát lên một tiếng, không hề có chút dư thừa nào phi thân tiến lên. Động tác của nàng ta cực kỳ nhanh nhẹn, chiêu thức võ công lại không giống với người Trung Nguyên, những người khác cũng chưa từng nhìn thấy hay là nghe thấy qua lần nào. Vốn là các vị tướng sĩ ở phía dưới khán đài luôn tràn đầy tin tưởng đối với thần võ đại tướng quân của họ, thế nhưng lúc này họ nhìn không thấu được. Góc truyện audio.com, lai lịch của nữ tử kia, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lại âm thầm tự hỏi bản thân, nếu như người trên đài lúc này là mình, liệu có tiếp được mấy chiêu của vị sứ thần Miêu Cương này? Cứ tưởng tượng như vậy làm cho các tướng lĩnh lão luyện giờ phút này cũng không dám đưa ra kết luận gì. Diêm Mặc chỉ phòng thủ chứ không tấn công, trong mắt người bên ngoài thì chính là đang có xu thế bại trận. Trong lúc nhất thời, kể cả những người không biết võ công cũng đều nhìn ra là có chuyện không ổn, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Chỉ có nữ tử Miêu Cương kia lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại. Ngay từ đầu nàng cũng cho rằng vị thần võ đại tướng quân bất quá cũng chỉ là hư danh, nên ra tay cũng dùng hết sức lực từng bước ép sát. Thế nhưng hai người đánh tới đánh lui hơn 100 chiêu, không một lần nào nàng có thể tiến lại gần cơ thể đối phương. Người ta nghĩ rằng hắn đang bận rộn phòng thủ mà không có sức lực để phản công, nhưng kỳ thật toàn thân hắn, nàng một chút cũng không chạm đến. Nàng bỗng nhiên ý thức được đối phương không phải là không bằng nàng nên mới một mực phòng thủ, mà là đang chờ nàng để lộ ra hết chiêu thức của mình. Nghĩ như vậy nàng ta ra tay càng thêm tàn nhẫn, một lòng muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà đến lúc này thì đã muộn rồi, 100 chiêu cũng đủ để cho Diêm Mặc đem các loại chiêu thức chưa từng gặp qua bao giờ này hiểu được rõ ràng, trong nháy mắt hắn liền nghĩ ra cách ứng phó lại loại võ công này. Tuy rằng mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt chú ý gắt gao mọi việc diễn ra ở trên lôi đài, thế nhưng không một người nào có thể thấy rõ nữ tử Miêu Cương kia rốt cuộc bị đánh rơi khỏi lôi đài như thế nào. Mọi người chỉ biết là khi nhìn thấy rõ thì thần võ đại tướng quân vẫn đang đứng ở trên đài, còn sứ thần Miêu Cương thì đã nằm ở dưới đài rồi, lập tức thắng thua liền rõ ràng. Trong chớp mắt cả đại điện trở nên vô cùng an tĩnh, ngay sau đó lập tức tràn ngập âm thanh reo hò. Diêm Mặc không nói một lời nào, trở lại vị trí của mình, Trừ Thanh Huy gắt gao cầm chặt tay hắn. Khóe miệng của Hoàng đế cong lên, giơ tay ý bảo yên lặng, lập tức trong điện lại trở nên an tĩnh như trước. Hoàng đế nói vài câu phù hợp với tình huống lúc này rồi cho yến hội kết thúc trong viên mãn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cho đến tận lúc trở lại phủ công chúa, nỗi lo trong lòng Trừ Thanh Huy rốt cuộc mới buông xuống. Tuy rằng nàng không hiểu gì về võ công thế nhưng đã xem người khác dùng võ công nhiều năm như vậy, cũng có hiểu biết chút ít, tự nhiên là nhìn ra được công phu của nữ tử Miêu Cương kia vừa tàn nhẫn vừa độc ác, thật giống như có huyết hải thâm thù gì với đối thủ, cứ nhất thiết phải dồn người ta vào chỗ chết. Nếu trước đó đổi thành một vị tướng lĩnh bình thường khác lên sân khấu, chỉ sợ bây giờ không chết thì cũng bị thương nặng. Nàng lẳng lặng ghé đầu vào lồng ngực Diêm Mặc, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đêm nay có phải là mệt muốn chết rồi không? Lát nữa chàng mau đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút. Diêm Mặc sờ sờ khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn một cái ở trên cái trán trắng nõn kia, nói. Ta không có việc gì. Kỳ thật lúc nãy cùng với người Miêu Cương kia so chiêu, hắn muốn đánh bại nàng ta thật ra rất dễ, tục ngữ vẫn nói một người khỏe chấp 10 người khôn, thực lực của hai người họ chênh lệch nhau khá nhiều, vì vậy Diêm Mặc có thể chắc chắn. Góc truyện audio.com, trong vòng 50 chiêu sẽ đánh bại nàng ta. Sở dĩ hắn muốn kéo dài lâu tới vậy là vì muốn thăm dò hết võ công của người này, ngày sau có thể dùng nó huấn luyện cho các sư đệ của mình. Mấy năm nay Miêu Cương vẫn luôn không phục đại diễn, giữa hai nước sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh, chuyện này rất nhiều người biết rõ, chỉ là trận chiến này xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Nếu đánh nhau thì hắn muốn đi trước thăm dò rõ ràng quân địch. Vì có thể đạt được mục đích của mình, nhất thời yếu thế hơn đối phương có sao chứ? Chỉ cần đến cuối cùng có thể đạt được kết quả là được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đảo mắt một cái liền đến đêm giao thừa, tất cả các quan lại đều tiến cung để lĩnh thưởng, sau đó mới trở về phủ để đoàn tụ cùng gia đình. Trong cung của hoàng hậu cũng bày tiệc, người tham dự tự nhiên cũng là gia đình của hoàng đế cùng với người con rể Diêm Mặc. Đế hậu ngồi ở vị trí đầu tiên, thái tử cùng nhị hoàng tử lần lượt ngồi ở bên phía hoàng đế, Trừ Thanh Huy và Diêm Mặc thì ngồi ở bên phía tay trái của hoàng hậu. Từ khi Trừ Thanh Huy xuất giá hiếm khi Tê Phượng cung náo nhiệt được như hôm nay. Tuy rằng trên mặt hoàng đế không hiện ra điều gì thế nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng. Huống hồ mấy ngày trước người con rể Diêm Mặc này ở trước mặt sứ thần các nước mang đến cho hoàng đế biết bao nhiêu vinh quang. Cho nên hiện giờ khi nhìn thấy cái người cướp mất nữ nhi của mình, hoàng đế cũng không cảm thấy không vừa mắt như trước. Chỉ cần hoàng đế không quấy rối gì, tự nhiên hoàng hậu có thể làm cho bữa tiệc gia đình này trở nên vô cùng vui vẻ. Ăn xong bữa sáng đoàn viên, hoàng đế còn muốn phát cho tiểu bối bọn họ bao lì xì đỏ, cư nhiên Diêm Mặc cũng có phần. Trừ Thanh Huy nhìn biểu cảm khi nhận được bao lì xì đỏ của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Người một nhà ngồi nói chuyện được một lát thì hoàng đế muốn mang thái tử đi thiên điện, lần này người cũng đem cả Diêm Mặc đi theo cùng. Hoàng hậu biết hoàng đế lại muốn bày ra uy nghiêm của trưởng bối để dạy dỗ bọn họ, đành phải bất đắc dĩ nói. Tết rồi, bệ hạ bớt tranh cãi với bọn chúng đi. Hoàng đế thoáng gật đầu, nói, ta sẽ tự có chừng mực, nàng yên tâm. Nghe hoàng đế nói như vậy thế nhưng lại càng làm cho hoàng hậu cảm thấy bất đắc dĩ hơn. Sau khi ba người bọn họ đi rồi, Trừ Tuân mới hết lo lắng mà vỗ vỗ ngực, lúc nãy nó thực sự rất sợ phụ hoàng cũng xách nó đi theo cùng. Hoàng hậu thấy vậy liền cười cười nói, con còn nhỏ, còn phải chờ thêm 1-2 năm nữa. Trừ Tuân lập tức bày ra khuôn mặt như khổ qua, cái gì mà còn phải chờ thêm 1-2 năm nữa chứ. Trừ Thanh Huy lại cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhìn hoàng hậu nói. Tại sao phụ hoàng lại gọi cả phò mã vào đó chứ, con còn cho rằng người. Con cho rằng ngài không thích phò mã đúng không? Hoàng hậu hỏi lại, Trừ Thanh Huy thành thật gật đầu, cũng không thể trách nàng tại sao lại nghĩ như vậy được, biểu hiện của hoàng đế ngày thường khi nhìn phò mã chính là không thuận mắt chút nào. Hoàng hậu cười cười, phụ hoàng của con mà con còn không rõ hay sao? Bệ hạ ngoài miệng thì luôn nói không hài lòng, thế nhưng chưa chắc trong lòng đã không thích. Tuy ngoài miệng thì luôn khích lệ nhưng cũng chưa chắc đã thực sự vừa lòng. Thế nhưng mặc kệ bệ hạ có nghĩ ra sao thì người một nhà vẫn hơn người ngoài, điều này bệ hạ hiểu rõ hơn ai hết. Phò mã là phò mã của con, chỉ cần một mình điều này. Góc truyện audio.com, thì dù phụ hoàng con luôn ngoài miệng ghét bỏ, nhưng ở trong lòng hắn phò mã cũng đã là người một nhà rồi. Hoàng đế ở trong miệng hoàng hậu cùng với hoàng đế mà người khác biết hoàn toàn khác nhau, tựa hồ giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm vậy, làm cho Trừ Thanh Huy nghe xong liền cảm thấy buồn cười nhưng phần nhiều lại càng vô cùng cảm động. Trên đời này một người có thể trao hết tình cảm của mình cho một người khác, sợ rằng cũng chỉ có tình yêu của cha mẹ dành cho con cái mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, Trừ Tuân đã ghé vào đầu gối của hoàng hậu ngủ mơ màng rồi. Bà vú hầu hạ bên cạnh muốn tiến lên đem tiểu điện hạ ôm về, bất quá hoàng hậu lại không tiếng động giơ tay lên, làm một cử chỉ lệnh cho bà vú đem chăn tới đây, để cho Trừ Tuân gối đầu lên người mình ngủ. Hoàng hậu cúi đầu sờ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của đứa con trai bé bỏng, khi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nữ nhi của mình cũng đang nhìn mình, lập tức vươn tay ra đem nàng ôm lại gần. Khóe miệng Trừ Thanh Huy mang theo một nụ cười thỏa mãn. Qua đêm nay con cũng đã 16 rồi, sau này không thể dựa vào mẫu hậu như vậy được nữa. Hoàng hậu khẽ cười, cho dù là 60 tuổi thì con vẫn là con của mẫu hậu, khi nào con nghĩ muốn dựa vào mẫu hậu thì cứ tới dựa. Trừ Thanh Huy ngửi mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người hoàng hậu, bỗng nhiên cười ra tiếng. Tại sao con lại cười ngây ngô như vậy chứ? Con đang suy nghĩ, nếu như thái tử ca ca cũng dính lấy người giống như con, khi đến 60 tuổi vẫn còn muốn dựa vào trong ngực mẫu hậu giống bây giờ, cũng thật là buồn cười. Hoàng hậu điểm nhẹ lên cái trán của nàng, nói, con cũng biết là bản thân mình dính người, rồi lại khẽ thở dài. Thái tử ca ca của con, từ khi Tuân Nhi được sinh ra chưa lần nào tiến đến dựa vào trong ngực mẫu hậu cả, thậm chí cũng không cần có bà vú ở bên người nữa. Có đôi khi bà cũng cảm thấy hoàng đế đối xử với thái tử quá mức nghiêm khắc, nhưng lý trí của bà vẫn luôn hiểu rõ rằng cách làm của hoàng đế là đúng nhất. Trừ Thanh Huy có chút khâm phục ca ca của mình, tuy rằng nàng hay thường xuyên nói thái tử chỉ lớn hơn mình 15 phút thế nhưng trên thực tế chút giờ phút đó có ý nghĩa rất nhiều. Hoàng đế tương lai của một quốc gia nhất định phải khác với những người khác. Hoàng hậu lại nói tiếp, mấy ngày nay con cùng phò mã ở chung như thế nào, có từng ầm ĩ hay giận dỗi gì nhau không? Mẫu hậu đừng lo lắng, không có chuyện gì cả, một chút giận dỗi cũng không có. Trừ Thanh Huy lập tức nói lại, hoàng hậu nghe vậy chỉ cười cười, nữ nhi của mình bà còn không hiểu rõ hay sao? Về cơ bản con bé rất hiểu chuyện, chỉ là ngẫu nhiên có chút giận dỗi linh tinh mà thôi, cũng may là phò mã có thể chịu được những điều này, như vậy là tốt rồi. Nếu cuộc sống của hai vợ chồng mà cứ tôn trọng nhau như khách, một chút dao động hay va chạm nào cũng không có, ngược lại mới có vấn đề. Gạch nối gạch nối gạch nối, chờ sau khi hoàng đế dạy dỗ xong rồi đem người thả ra, cũng đến lúc Trừ Thanh Huy và Diêm Mặc phải xuất cung. Tối nay gia đình nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, phủ công chúa cũng không ngoại lệ. Trước khi tiến cung, Trừ Thanh Huy đã sai người đi phát tiền thưởng cho mọi người trong phủ, nàng còn đặc biệt cho phép một số người có người nhà ở trong kinh thành được trở về ăn Tết cùng với gia đình, cho nên hiện giờ trong phủ cũng có chút quạnh quẽ. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng không đón giao. Góc truyện audio.com, thừa ở trong cung, vì vậy tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Diêm Mặc cùng nàng ngồi ở dưới ánh nến, Trừ Thanh Huy ngồi trong chốc lát lại dần dần đem đầu mình dựa vào vai hắn. Đây là năm đầu tiên ta cùng với chàng đón giao thừa. Nàng nói, Diêm Mặc không lên tiếng, một lát sau mới nói. Về sau mỗi một năm chúng ta đều cùng nhau đón giao thừa. Trừ Thanh Huy cười khẽ, lúc nãy ta vừa mới nhìn chằm chằm vào ngọn nến này, trong lòng liền nghĩ rằng phải đợi cho ánh nến lóe lên vài lần thì tiên sinh mới có thể mở miệng nói chuyện, cũng may là chàng không để cho ta chờ lâu lắm. Diêm Mặc nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu nàng. Trừ Thanh Huy nói, vừa nãy phụ hoàng đưa ca ca và tiên sinh đi đã nói gì vậy? Diêm Mặc dừng một chút mới nói tiếp, đọc lại gia quy một lần, đúng thật là gia quy vì trên phong thư có viết là Trừ thị gia pháp. Trừ Thanh Huy xì cười ra tiếng, lại hỏi, là phụ hoàng đọc hay là tiên sinh cùng ca ca đọc? Là ta cùng với thái tử đọc. Trừ Thanh Huy nghe vậy càng cảm thấy vui mừng, như vậy thì xem ra phụ hoàng giống như trong lời nói của mình, rất có chừng mực nha. Bởi vì phụ hoàng chưa nói một câu giáo huấn nào, đã có thể kêu tiên sinh cùng ca ca tự mình mở miệng rồi. Tiên sinh, chàng cũng biết thật ra gia quy kia đã có từ những năm đầu của triều đại rồi. Năm đó khi lão tổ tông còn chưa có làm hoàng đế thì đã có gia pháp này, lúc còn nhỏ ta cũng đã từng sao chép nhiều lần rồi. Diêm Mặc cúi đầu nhìn nàng, nói, nhất định là do nàng quá nghịch ngợm. Trừ Thanh Huy le lưỡi, trong lòng cam chịu nhưng ngoài miệng vẫn không phục. Tiên sinh như thế nào lại có thể nhận định là ta nghịch ngợm chứ? Hồi nãy mẫu hậu còn hỏi ta là mấy ngày nay có cùng tiên sinh ầm ĩ hay giận dỗi gì không, vậy thì chàng nói xem ta cùng chàng ầm ĩ hay giận dỗi lúc nào? Khi nàng nói chuyện lại gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Mặc, ánh mắt uy hiếp vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên là nàng cũng biết chút tính tình này của mình, nhưng không chịu thừa nhận với người khác tính tình ấy. Diêm Mặc trầm ngâm trong chốc lát. Nếu nói thật thì khẳng định người trong lòng sẽ ngay lập tức bộc phát chút tính tình nhỏ này của mình, thế nhưng lời nói dối hắn không thể nói được. Cho nên hắn chỉ biết che giấu chân tướng mọi chuyện, là ta làm cho nàng không vui. Trừ Thanh Huy nghe được câu này liền vừa lòng, còn không phải là do hắn sao, nếu không phải tiên sinh lúc nào cũng trêu chọc nàng, nàng sao có thể bộc lộ chút tính này được. Trong lòng nàng lập tức vui vẻ, ngẩng đầu lên hôn Diêm Mặc một cái, lại hỏi. Vậy tiên sinh có từng giận ta hay không? Diêm Mặc lắc đầu, nói, Chưa từng, lời nói này không có chút giả dối nào, cũng không có chút nào là giấu giếm sự thật cả. Hắn sao có thể giận bánh bao nhỏ được chứ? Hắn còn không dám tưởng tượng đến lần nào nữa kia. Trừ Thanh Huy nhỏ giọng nói. Như thế nào ta lại nhớ rõ có một vài lần chàng tức giận nên đã trừng phạt ta. Nhưng là những cái đó, làm nàng xấu hổ đến mức không có mặt mũi nào chịu trừng phạt nữa, ấn tượng ấy cũng đủ khắc sâu, đến mức nàng luôn nhớ kỹ để sau này không bao giờ dám tái phạm nữa. Nếu là tức giận thì cũng là giận ta, cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Diêm Mặc nói, Trừ Thanh Huy ngước mắt nhìn hắn rồi lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ở trên môi của hắn liếm liếm một chút rồi lại đem đầu lưỡi nhỏ tiến vào trong miệng hắn, tuần tra mọi nơi một phen, sau đó lại lui ra rồi chép chép miệng dưới ánh mắt đã có chút sâu. Cốc truyện audio.com, thẳng của Diêm Mặc tươi cười sáng lạn nói, nhất định là chàng ăn vụng đường của ta, bằng không tại sao miệng của chàng lại ngọt như vậy. Diêm Mặc không nói chuyện, chỉ là đem nàng ấn về phía mình rồi lại một lần nữa bao trùm lên đôi môi phấn hồng của nàng, môi răng giao triền, mơ hồ nói. Đúng vậy, hắn chính là ăn đường của nàng, mười mấy năm trước đã ăn. Vị ngọt kia lên men, tựa hồ phải đợi đến mười mấy năm sau mới có thể ngập tràn, đem toàn bộ trái tim của hắn ngâm từ trong ra ngoài hết một lượt. Đêm còn dài, hai người cùng đón giao thừa chẳng phải là có chút cô đơn sao? Chỉ bằng cùng nhau làm chút chuyên thú vị đi. Phò Mã Giang nghĩ như thế thì cũng ngay lập tức tự mình thể nghiệm ngay. Cách chương.